Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 27, Khổng Lý. Thiểu Chính Mão, bây giờ là Cao Quý Lỗ Vương Thượng Khanh, mượn lỗ quốc khí số, tăng cường bản thân đại đạo, đồng thời, không quên lúc trước Khổng Khâu chi nhục, nhượng Lỗ Vương cho Khổng Khâu phong quan viên, từ hủy lạy đến thừa ruộng, từ quản lý nhà kho đến quản lý chăn nuôi, muốn tại Khổng Khâu thụ quan viên về sau, cực kỳ nhục nhã, làm sao, Khổng Khâu ngày ngày chuyên tâm học vấn, làm sao có thời giờ để ý tới những này, những sự vụ này, giao cho các học sinh xử lý, các học sinh tự nhiên xử lý cực kỳ thỏa đáng, vô luận là quản lý nhà kho, vẫn là quản lý chăn nuôi. Lấy nho ra đại đạo đến xử lý, hết thảy đều lộ ra như vậy hoàn mỹ, nhượng Lỗ Quốc bách tính ca tụng Khổng Khâu, cũng làm cho Thiểu Chính Mão cực kỳ phiền muộn, không năng lực làm khó Khổng Khâu, Thiểu Chính Mão liền cướp đoạt Khổng Khâu học sinh. Khổng Khâu gần nhất ở làm Xuân Thu, đầu của nó đỉnh chính khí biển bốc lên không ngừng, tựa như đoán được đại đạo sắp thành. Đến mức, bây giờ chính khí tụ tập tại nho đạo luân bàn chi bên cạnh. Tùy thì việc cung cấp hạo nhiên chính khí tiêu hao, cũng dẫn đến Khổng Khâu đỉnh đầu chính khí biển, ngưng mà không tán, nhất thời nhìn không ra có bao nhiêu to lớn. Khổng Khâu đại đạo chi hải ngưng tụ không ra. Một bên khác, Thiểu Chính Mão đại đạo chi hải lại mượn Lỗ Quốc khí số, không ngừng mở rộng, một màn này cũng làm cho Lỗ Quốc vô số đến đây cầu học người sinh ra hiểu lầm, coi là Thiểu Chính Mão đại đạo càng lợi hại hơn. Trong lúc nhất thời, ngày xưa vô số đi theo Khổng Khâu học tập học sinh, thế mà cải đầu Thiểu Chính Mão môn hạ, đến đây nghe Khổng Khâu dạy học người càng ngày càng ít. Thật sự là đồ hỗn trướng. Lúc trước, thế nhưng là bọn họ xin muốn bái lão sư. Bây giờ, ánh mắt thiển cận, thế mà toàn bộ qua Thiểu Chính Mão học cung. Ngu xuẩn, tiểu nhân, lão sư dạy các ngươi đồ vật, đều bạch giáo. Tử Lộ tức giận nói, cũng chỉ có Tử Lộ những này đi theo Khổng Khâu thời gian dài nhất nhân tài có thể cảm nhận được. Lão sư đại đạo lợi hại, lão sư đại đạo, tại thiên không trải rộng ra chính khí biển nhìn như không lớn. Đó là bởi vì tại Uẩn Dục Xuân Thu chi trải qua, Tử Lộ bọn người tin tưởng, chỉ cần Xuân Thu vừa ra, chắc chắn thiên hạ chấn kinh, mọi người tin tưởng vững chắc, lão sư mới là lợi hại nhất. Tử Lộ, Nhan Hồi, các người cũng đừng nóng giận, thật giả không, giả thật không, Thiểu Chính Mão mượn khí số bành trướng đại đạo khí hải, sớm muộn cũng sẽ đâm thủng. Những đồng môn đó ánh mắt thiển cận, cũng tốt, bình thường đến không đến gần lắng nghe lão sư dạy bảo đồng môn. Vừa vặn chiếm bọn họ để chống vị trí, Đoan Mộc Tứ nói ra, không sai, lưu lại đều là đối lão sư đại đạo thành tín nhất học sinh. Đoan Mộc Tứ nói ra, việc này muốn hay không nói với lão sư? Nhan Hồi lo lắng nói, không cần. Lão sư đang nghiên cứu đại đạo, loại chuyện nhỏ nhặt này, làm sao có thời giờ phân tâm, lão sư có thể phân tâm mỗi ngày buổi chiều cho chúng ta giảng bài, đã là thiên đại ban ơn, cái này việc vặt, chúng ta giúp lão sư giải quyết, vừa vặn cũng một lần nữa thi đấu tuyển một phen có thể vào nho môn học sinh. Đoan Mộc Tứ trịnh trọng nói, tốt, một đám đồng môn ứng tiếng nói. Lỗ Vương ngoài cung, Thiểu Chính Mão học cung. Thiểu Chính Mão nhìn lấy càng ngày càng nhiều học sinh đến đây bái sư, thu bái sư lễ, Thiểu Chính Mão trong mắt lóe lên một cỗ vẻ hưng phấn. Khổng Khâu, người chướng mắt ta cho ngươi quan chức thì tính sao, nhìn thấy sao, ta đại đạo lớn hơn ngươi, đường mạnh hơn ngươi, học sinh toàn bộ đến chỗ của ta. Thiểu Chính Mão nhìn lấy vô số học sinh, lộ ra vẻ đắc ý. Thiểu Chính Mão sau lưng, tử khí ngập trời, Nhưng, tử khí bên trong, ẩn chứa một cỗ càng ngày càng đen hắc khí. Thiểu Chính Mão, ta giúp ngươi nghe qua. Khổng Khâu đối với học sinh mất đi, giống như Can không có để ý. Lỗ Vương đi đến một bên cười khổ nói. Cái gì? Thiểu Chính Mão sắc mặt cứng đờ. Khổng Khâu từ đầu đến cuối đều không có chú ý tới ngươi. Có lẽ, cũng không biết ngươi về Lỗ Quốc. Lỗ Vương cười khổ nói. Thiểu Chính Mão sắc mặt cương càng ngày càng khó coi. Mình muốn nhượng Khổng Khâu khó chịu. Có thể Khổng Khâu, Căn không để trong lòng. Thậm chí không biết mình đến. Thiểu Chính Mão nhìn phía xa Khổng Khâu chỗ khúc phụ khuyết bên trong. Sắc mặt càng phát ra âm trầm. Khổng Khâu, ta thế nhưng là tại trước mặt lão sư vượt qua nói khoác. Nhất định sẽ đường đường chính chính. Dùng đại đạo đánh bại ngươi. Ta đại đạo, đã như thế mất mặt. Ngươi thế mà đều xem như không nghe. Thiểu Chính Mão sắc mặt một trận khó coi. Ta muốn hướng Khổng Khâu hạ chiến thư. Lỗ Vương, ngươi để cho người ta giúp ta đi cấp Khổng Khâu đưa tin. Hẹn hắn sau 3 ngày. Đến ta này học cung. Phân cao thấp. Thiểu Chính Mão nhìn về phía Lỗ Vương trầm giọng nói. Lỗ Vương tự nhiên đáp ứng. Phái người qua đưa chiến thư. Cùng ngày, Tín Sử liền trở lại. Khổng Khâu nói thế nào? Thiểu Chính Mão nhìn về phía Lỗ Vương. Tín Sử không có gặp Khổng Khâu. Lỗ Vương trừng mắt cách đó không xa Tín Sử. Không có gặp. Thiểu Chính Mão nhíu mày nhìn về phía Tín Sử nói. Là Khổng Khâu học sinh Nam Cung Kính Thúc ngăn trở ta. Biết ta đến đưa thư khiêu chiến. Nam Cung Kính Thúc một nói từ chối. Nói cái gì? Thiểu Chính Mão trừng mắt nhìn về phía này Tín Sử. Nam Cung Kính Thúc nói. Lão sư ta không có thời gian bồi bãi tướng dưới tay chơi đùa lung tung. Này Tín Sử nói ra. Hoang đường, Lỗ Vương trừng mắt, bại tướng dưới tay, chơi đùa lung tung, cái này nào chỉ là miệt thị Thiểu Chính Mão a, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, Khổng Khâu, ngươi làm sao dám, Thiểu Chính Mão giọng căm hận nói, đây là này Nam Cung Kính Thúc ngăn cản, Khổng Khâu Căn cũng không biết phần này thư khiêu chiến, Tín Sử cười khổ nói, Nam Cung Kính Thúc. Ngươi liền sẽ không nhảy ra hắn. Trực tiếp tìm Khổng Khâu. Thiểu Chính Mão trợn mắt nói. Này Tín Sử nhất thời lộ ra một cỗ cười khổ. Nam Cung Kính Thúc là Mạnh gia chủ nhi tử. Mạnh Hy tử chính là Lỗ Quốc đại tư không. Mặc dù là Lỗ Vương thần tử. Nhưng tam hoàn địa vị. Tại Lỗ Quốc Căn không cho Lỗ Vương sắc mặt. Tín Sử tự nhiên không dám phiền phức Nam Cung Kính Thúc. Nam Cung Kính Thúc, ta khiêu chiến, là chơi đùa lung tung. Thiểu Chính Mão mặt lộ vẻ giọng căm hận nói. Đúng, Khổng Khâu học sinh tử lộ, ra đến giải thích cho ta một câu. Tín Sử nói ra, ô, Lỗ Vương nhìn về phía Tín Sử. Tử lộ nói, Khổng Khâu phu nhân muốn lâm bồn, muốn sinh. Lúc này, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu Khổng Khâu. Tín Sử nói ra, khó trách Nam Cung Kính Thúc một nói từ chối thư khiêu chiến. Nguyên lai là Khổng Khâu phu nhân lâm bồn. Khổng Khâu đi không được a. Lỗ Vương nhất thời an ủi Thiểu Chính Mão. Đi không được, muốn sinh dưỡng. Hắc, hắc hắc, Khổng Khâu không cho ta thể diện. Cũng đừng trách ta vô tình. Thiểu Chính Mão giọng căm hận nói. Thiểu Chính Mão, ngươi nhìn ta làm gì? Ta cũng không có cách nào a. Lỗ Vương lo lắng nói. Lỗ Vương, ta nhớ được, ngươi có một cái đại yêu cung phụng. Thiểu Chính Mão nhìn chằm chằm Lỗ Vương hỏi. A, làm sao ngươi biết? Lỗ Vương biến sắc, khác giấu giếm. Ta tuy nhiên tu vi không bằng hắn. Nhưng... hắn tu là tiểu đạo, ta tu là đại đạo, ta đi theo lão sư người nào chưa thấy qua. Hôm đó tại ngươi Lỗ Vương cung, ta liền nhìn ra, kim tiên tu vi cá chép yêu. Thiểu Chính Mão nhìn chằm chằm Lỗ Vương hỏi, ếch. Tốt a, tiên sinh hảo nhãn lực. Này cá chép yêu, tại Đông Hải làm ác, bị người đuổi giết, trốn đến ta Lỗ Quốc đến. Ở ta nơi này xem như cung phụng, bình thường bảo hộ ta an toàn. Lỗ Vương giải thích nói, này đại yêu, kim tiên tu vi, tại Lỗ Quốc cũng là ít có cao thủ. Hừ, ta mượn ngươi cá chép yêu cung phụng dùng một lát, được chứ? Thiểu Chính Mão trầm giọng nói, dùng cái gì? Ngươi cũng đã biết, ta này cung phụng hắn. Hắn ham tài vật, ta biết, ta có là tiền tài, ta có thể cho hắn. Nhưng, ngươi muốn đem hắn cho ta mượn. Thiểu Chính Mão nhìn chằm chằm Lỗ Vương, có thể là có thể. Ngươi muốn hắn làm gì? Lỗ Vương hiếu kỳ nói, liền Khổng Khâu học sinh cũng dám nhục ta. Hừ, Khổng Khâu không phải quan tâm kỳ phu nhân Lâm Bồn sao? Nhượng cá chép yêu ẩn núp đi qua, ta muốn để nàng phu nhân sinh dưỡng không được an sinh. Thiểu Chính Mão trong mắt lóe lên một cỗ sát cơ. Cái gì? Ngươi muốn Khổng Khâu phu nhân khó sinh chết? Lỗ Vương biến sắc, làm sao? Không được sao? Các loại ta lần này đánh bại Khổng Khâu, ta liền giúp ngươi đóng đô Lỗ Quốc, tụ tam hoàn khí số ngươi thân thể. Thiểu Chính Mão âm thanh lạnh lùng nói, tốt, tốt, tốt. Lỗ Vương nhất thời đại hỉ. Ngày thứ hai buổi chiều, Khổng Khâu khó được một lần buổi chiều không có đi dạy học. Hầu kỳ quan viên đỏ chỗ, ra ngoài, phu nhân muốn sinh, ngươi một cái đại sao ở chỗ này làm gì? Bà đỡ nhất thời đem Khổng Khâu đẩy ra phòng. Xích xích, chớ khẩn trương, ta chờ ngươi. Khổng Khâu tại ngoài phòng lo lắng nói. A, trong phòng kỳ quan viên đỏ thống khổ hô hào. Nhanh sinh, phu nhân, thêm chút sức. Trong phòng truyền đến bà đỡ thanh âm. A, kỳ quan viên đỏ thống khổ kêu. Khổng Khâu siết quả đấm, cảm động lây, nôn nóng bất an, đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn lấy trong phòng. Mà giờ khắc này, khúc phụ khuyết bên trong bên ngoài, đột nhiên, cuốn lên ngập trời đại thủy, cuồn cuộn đại thủy bay thẳng Khổng Khâu phủ thượng mà đến. Cái gì? Từ đâu tới đại thủy? Không tốt, đại trong nước có một cái đại yêu. Cẩn thận, yêu nghiệt, dừng lại. Trong lúc nhất thời, Khổng phủ bên ngoài đều là Khổng Khâu học sinh nộ hống thanh âm, ngoại giới oanh minh nổi lên bốn phía. Khổng Khâu căn không để ý tới bên ngoài tiếng vang, chỉ lo lắng trong phòng kỳ quan viên đỏ kêu đau thanh âm. Mơ hồ cảm thấy ngoại giới có phiền phức, nhưng Khổng Khâu tin tưởng mình các học sinh cùng chất tử nhóm có thể xử lý tốt. Cũng không để ý đến tiểu tiểu Lý Ngư Tinh cũng dám đến thái tử trước mặt làm càn. Thái Dương chân hỏa đốt, quát lạnh một tiếng vang lên. Oanh, vừa mới còn ùn ùn kéo đến đại thủy, trong nháy mắt đốt cháy không còn, hóa thành sương mù bao phủ thiên địa. Một đầu cự đại Lý Ngư treo ở sương mù giữa không trung lộ ra vẻ kinh ngạc. Không tốt, đụng phải cọng rơm cứng. Cá chép yêu cả kinh kêu lên, nhưng hết thảy đã trễ. Chẳng biết lúc nào, hắn trên đầu xuất hiện một cái tiểu đồng, một trường vỗ dưới, kiếp sau đầu quân tốt thai. Không, dám tới quấy rầy cô chú ta, ngươi đầu thai cũng không cần, hình thần đều diệt đi. Tiểu đồng lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Oanh, a, cá chép yêu một tiếng hét thảm, liền linh hồn cũng bị tiểu đồng thái dương chân hỏa đốt cháy. Bành, cá chép rơi trên mặt đất, một đầu 10 trượng đại kim Lý Ngư, coi là thật nhượng Khổng Khâu các học sinh mở mắt. Hoa, giờ khắc này, Khổng Khâu chờ đợi trong phòng, nhất thời truyền đến một tiếng trẻ sơ sinh tiếng la khóc. Sinh, sinh, là cái thiếu gia, bà đỡ nhất thời kinh hỉ kêu. Sinh, Khổng Khâu nhất thời đại hỉ, rất nhanh, bên trong thu thập xong, bà đỡ nhất thời ôm thiếu gia đi ra cho Khổng Khâu nhìn. Khổng Khâu lại nhất thời nhào vào trong phòng, đi xem kỳ quan viên đỏ thế nào. Kỳ quan viên đỏ giờ phút này đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy phu quân trước tiên đến xem chính mình, nhất thời lộ ra nụ cười hưng phấn. Phu quân, ta không sao, ta khôi phục nhanh đâu, nhanh cho ta xem một chút chúng ta hài tử. Kỳ quan viên đỏ bị Khổng Khâu ôm vào trong ngực vui vẻ nói. Lão gia, phu nhân, các người nhìn, thiếu gia trưởng thật tuấn. Bà đỡ nhất thời đến đây hiến bảo nói. Con của chúng ta, kỳ quan viên đỏ nhìn lấy nhi tử, lại nhìn xem Khổng Khâu, nhất thời lộ ra một cỗ hiền lành hạnh phúc chi sắc. Tốt, đa tạ bà đỡ, quay đầu tự có cảm kích. Khổng Khâu ghi khác. Khổng Khâu đối bà đỡ nói ra, đa tạ lão gia, tốt nhất vẫn là nhượng phu nhân nghỉ ngơi thật nhiều. Bà đỡ nhất thời vui vẻ nói, hẳn là. Khổng Khâu gật gật đầu, ngoại giới nhất thời truyền đến một đám học sinh thanh âm. Lão sư, vừa rồi chúng ta nghe gặp trẻ sơ sinh tiếng khóc, là tiểu sư đệ, vẫn là tiểu sư muội. Ngoại giới Tử Lộ bọn người vội vàng hỏi. Là cái tiểu sư đệ, về sau, cùng các ngươi cùng nhau đi học. Khổng Khâu nhất thời cười nói, ha ha ha, ta liền nói là tiểu sư đệ đi, tới tới tới, vừa rồi ai nói là tiểu sư muội, bồi thường tiền, Tử Lộ ở bên ngoài nhất thời mừng lớn nói. Khổng Khâu nghe phía bên ngoài thanh âm, nhất thời dở khóc dở cười, tử ta. Vừa rồi ta nghe phía bên ngoài có tiếng vang. Là cái gì a? Kỳ quan viên đỏ nằm tại Khổng Khâu trong ngực, đối bên ngoài hỏi. Thẩm không, sư nương, ngươi sinh tiểu sư đệ, còn có thể nghe phía bên ngoài thanh âm a? Ai nha, mới vừa rồi là Lỗ Vương cung đầu kia đại lý ngư, là Lỗ Vương đưa tới đại lễ, vừa vặn chúng ta đưa nó hầm cho sư nương bồi bổ. Ha ha ha ha, tử ta nhất thời đắc ý cười to nói, Lỗ Vương đưa tới cá chép. Khổng Khâu lộ ra một cỗ vẻ ngạc nhiên, lão sư, tiểu sư đệ tên gọi là gì a? Tử Lộ ở bên ngoài hiếu kỳ hỏi, tên. Khổng Khâu nhất thời vẫn thật không nghĩ tới cái gì tốt tên. Bất quá, bên ngoài không phải có Lỗ Vương đưa tới cá chép sao? Tự Khổng Lý, điềm tốt. Khổng Khâu cười nói, Khổng Lý, ha ha ha, thật là tốt điềm báo. Bên ngoài một đám học sinh nhất thời cười to nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.